mặc dù không tốt nhưng mà tính chất của nó không phải là xấu, bởi vì đâu có sở hữu bất thiện đâu. Còn tâm vô tình hảo mà thuộc về bất thiện đó thì cái đó mới xấu. Chẳng hạn như bây giờ đối với mấy ông này nè, hồi xưa mấy ông ghét Mỹ, ghét Ngụy, phải không? Mà ông ghét luôn cả tôn giáo mình nữa, ghét luôn cả tôn giáo mình nữa. Nhưng mà nếu xét cái cùng đó thì tôn giáo mình mặc dù ông ghét, ông liệt vào cái thành phần, nghĩa là không có tốt cho cái chế độ cộng sản thôi, chứ thật ra ông bỏ không được, bởi mình có chống đâu, mình không phải xấu. Do đó cho nên phải phân biệt khác nhau, phải phân biệt khác nhau. Tâm vô nhân sở dĩ được gọi là vô tình hảo chỉ duy nhất vì rằng những tâm vô nhân đó không có sở tình hảo phối hợp thôi. Còn cái tâm bất thiện gọi là vô tình hảo, nó có hai lẽ. Một là không có sở hữu tình hảo phối hợp, mà đã vậy nó có sở hữu bất thiện phối hợp. Anh nhớ cái ly nước này tôi nói là không ngọt, ly nước này không ngọt, nhưng mà chúng ta nói đừng có kết luận rằng hai ly nước đều là nước không ngọt, nó cũng giống nhau, không phải giống. Nhiều khi ly nước muối cũng không ngọt, phải không? Vì nó không có đường phối hợp, nhưng mà nó có muối. Còn cái ly nước lạnh, ly nước lã, nó không ngọt, nhưng mà nó không phải là mặn. Vì nó không ngọt đây chỉ là không có đường thôi, chứ nó không có, nó không có muối. Cho nên đều là cái loại nước không ngọt, nhưng chúng ta phải phân loại. Loại nước không ngọt mà nó không mặn là khác, mà loại mà không có bất thiện là khác, mà vô tình hảo có bất thiện là khác. Chúng ta phải phân loại. Chúng tôi khi đi thi, khi làm bài kiểm, tôi sẽ hỏi tâm bất thiện là tâm xấu phải chăng, tâm vô tình hảo là tâm xấu phải chăng. Lúc đó mới bị phải phân tích, phải trả lời tâm vô tình hảo nào mà có sở hữu bất thiện phối hợp thì đó mới là vô tình hảo, mà xấu, tính chất xấu. Còn cái tâm vô tình hảo nào mà không có sở tình hảo phối hợp thôi, chứ nó cũng không có tâm bất thiện phối hợp, thì đó là cái tâm bình thường. Phải nhớ vậy. Còn cái gọi là hiệp thế và siêu thế, bây giờ chúng ta qua cái vấn đề hiệp thế siêu thế. Hiệp thế là như thế nào? Lục giá ở đây có nghĩa là những cái tâm biết cảnh trong đời, những tâm biết cảnh trong đời, chẳng hạn biết cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, mà nó có liên quan đến danh quẩn, tắc quẩn, hay là biết cảnh tục đế chẳng hạn, đó là tâm hiệp thế. Còn gọi là tâm siêu thế không phải là tâm này nó ở ngoài đời, ở ngoài tam giới. Tâm là thức quẩn thì nó vẫn nằm ở trong tam giới chứ. Nhưng mà tâm này vì rằng biết cảnh siêu thế, tức là biết cảnh vượt ngoài đời, biết cảnh niết bàn, do đó cho nên tâm này được gọi là tâm siêu thế. Chứ bản thân nó không có siêu thế đâu, nó vẫn còn là thức quẩn mà. Thọ quẩn, tưởng hành quẩn, tâm đạo tâm quả cũng là thọ tưởng hành thức vậy. Chúng ta hiểu không? Do đó cho nên khi mà đề cập đến tâm hiệp thế, chúng ta định nghĩa như thế nào, thì chúng ta chỉ nói tâm siêu thế và tâm hiệp thế đều định nghĩa giống, đều định nghĩa trên một khía cạnh, tức là những tâm nào còn biết cảnh trong đời như sắc, thinh, hương, khí, vị, xúc, pháp, chế định, thì những tâm đó gọi tâm hiệp thế. Còn những tâm nào mà biết cảnh siêu xuất tam giới, tức là biết cảnh niết bàn, thì tâm đó gọi tâm siêu thế. Cái tâm thiện của chúng ta hay là tâm tố hợp trí, tâm thiện hay tâm tố hợp trí, đối với cái vị mà thánh tu hữu học hoặc thánh tu đầu, thánh a la hán, thánh vô học, những vị này vẫn có sử dụng cái tâm đại thiện hoặc đại tốt để phản kháng niết bàn, xem xét lại niết bàn. Tức là ngay trong lúc đó tâm thiện hay là tâm tố của vị này là biết cảnh niết bàn, nhưng tại sao những cái tâm thiện hoặc là những tâm tố không được gọi là tâm siêu thế? Nó cũng là một vấn đề để hỏi nữa đó. Hiểu câu hỏi không? Chúng ta vừa định nghĩa xong, tâm nào biết cảnh niết bàn thì tâm đó gọi tâm siêu thế. Vậy tại sao các bậc thánh khi phản kháng niết bàn bằng tâm đại thiện hay tâm đại tố, tâm đại thiện tâm đại tố này vẫn biết cảnh niết bàn mà không gọi là tâm siêu thế? Tại sao vậy? Tại vì nó có tính cách chuyên môn, nó có tính cách chuyên môn. Ông bác sĩ mà làm gì? Bác sĩ là ông chuyên môn là trị bệnh không ha? Chuyên môn đi trị bệnh. Nhưng mà chúng ta nói, hỏi tài xế là gì? Tài xế là cái người lái xe chứ, phải không? Nhưng mà ở nước ngoài có khi nào bác sĩ mà lái xe đi làm không? Có không? Bác sĩ có lái xe đi làm chứ. Mà nếu mà bác sĩ lái xe đi làm gì chứ, rồi mình nói nghề nghiệp của chúng ta là tài xế được? Được. Người ta nói trên phương diện nghiệp chuyên môn kia. Cho nên tâm này được gọi là siêu thế vì chuyên môn biết cảnh niết bàn. Ngoài ra cảnh niết bàn thì nó không còn biết cảnh gì khác, không còn biết làm gì khác, không biết đối tượng nào khác. Còn cái tâm này mượn mà biết cảnh niết bàn. Chứ kỳ thật thì những tâm này bình thường nó chuyên môn biết cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, chứ không phải là chuyên môn biết cảnh niết bàn. Hy hữu lắm là mới dùng để biết cảnh niết bàn. Thì trong cái trường hợp mà ngoại lệ biết cảnh niết bàn, chúng ta không được kể là cái tâm siêu thế. Thường thường thí dụ bây giờ như thế này, hôm rồi tôi thấy có một vài vị, nhiều khi ở trong chùa mấy vị cũng sửa điện, phải không? Có sửa điện, có câu điện không? Nhưng mà bây giờ nếu mà tôi hỏi lý lịch nghề nghiệp là gì, tôi nói siêu thợ điện hay là tu sĩ hả? Không lẽ tôi sửa vài cái thì nói tôi thợ điện đâu được. Mặc dù mình câu điện vài cái, mình sửa điện một vài lần, nhưng mà cái chuyên môn của mình là tu hành, cho nên gọi là tu sĩ thôi, chứ không phải thợ điện. Nó khác nhau, nó khác nhau chứ đâu. Cho nên các vị phải chú ý chút. Mỗi cái gì chúng ta cũng phải tìm cách để chúng ta phân tích, chúng ta trình bày làm sao mà cho nó khế hợp bên đây, khế hợp bên kia, để chúng ta có sự lối thoát. Thôi bây giờ chúng ta nghỉ. Và cũng xin thông báo với Nam mô Tát Sa Phật-a-ra-hà-tô A-ra-hà-tô Sam-ma Sam-bu-tha-sa. Nam mô Tát Sa Phật-a-ra-hà-tô Sam-ma Sam-bu-tha-sa. Nam mô Tát Sa Phật-a-ra-hà-tô Sam-ma Sam-bu-tha-sa. Tiểu học Bi Dược Pháp chúng ta gồm có cái phần tiểu học Bi Dược Pháp, cái cấp tiểu học của chúng ta có 3 lớp, tức là lớp 1, lớp 2, lớp 3 theo cái chương trình của Phật học Thái Lan. Thì ở lớp 1 thì chúng ta học về tâm, sở hữu về các pháp, rồi chúng ta mới sang cái lớp 2, tức là chúng ta học về cái phần linh tinh hợp đồng phát sinh ra cát với cái phần tu tập yếu hợp. Cái phần cuối thì chúng ta mới học về cái lớp đi vào trong chánh tạng của bộ Thâm Bát Thanh Ni Ni, tức là bộ pháp trụ. Như vậy cho đến bây giờ chúng ta vẫn chưa giải quyết xong về cái vấn đề tâm. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp về cái phần phân loại tâm. Thì rồi chúng ta đã phân loại tâm theo địa phức, phải không? Phân loại tâm theo địa phức. Vâng. Chúng ta đã phân loại tâm theo bản chất và theo thế giới. Làm phiền một vị nào lên bảng, lên bảng nêu. Nhìn Đức Pháp Hảo. Hãy đứng phân giống tâm coi. Hôm trước chúng ta viết bằng cách là đánh dấu hòa thiện hay sao vậy? Xin dùng tâm phân theo nhân, phân theo nhân. Mở ngoặc đơn. Tâm phân theo nhân, cái này chúng ta phải học kỹ. Nhân ở đây tức là gì? Nhân ở đây tức là chúng ta muốn nói nó theo nhân tương ưng. Nhân tương ưng hay túi tham dục tác, tức là tham tham sân si. Đây là ba nhân bất thiện, chúng ta gọi ba nhân bất thiện. Nhân thiện hay là nhân tịnh hảo thì gồm có vô tham, vô sân và vô si, tức là trí tuệ tâm sở. Đây là ba nhân tịnh hảo. Ba nhân tịnh hảo đó nó phối hợp được với tâm thiện, phối hợp được với tâm quả, phối hợp được với tâm tố. Như vậy thì bây giờ chúng ta nhìn trên bảng, chúng ta đã học xong 121 tâm. Chúng ta biết tâm nào là tâm vô nhân không? Biết không? Tâm nào là tâm vô nhân? Dám chừng mình nói, hỏi tâm nào là tâm vô nhân? Nó 30 tâm vô nhân là tâm vô nhân. 30 tâm vô nhân là tâm vô nhân. Trả lời quỳ vốn vậy đó. Nó 15 tâm quả vô nhân và 3 tâm tố vô nhân, gọi là 18 tâm. 18 tâm vô nhân gọi là 18 tâm vô nhân. Thì như vậy còn lại là bao nhiêu tâm hữu nhân? Hả? 121 trừ 18 còn nhiêu? 103. như vị 103 tâm hữu nhân, phải không? 103 tâm hữu nhân. Rồi. Thưa tụi mình, đây bạn. Thì lên chỉ cho biết cái tâm hữu nhân. Là tâm hữu nhân, là nhân đó là nhân gì? Nhân bất thiện. Mà tám tâm tham có mấy nhân? Tám tham trên có mấy nhân? Được gọi là hữu nhân nhưng mà nó có mấy nhân? Nhân gì? Tham ti. Đúng. Rồi tâm sân có mấy nhân? Nhân gì? Nhân si. Sân si. Còn tâm si có mấy nhân? Có một nhân là nhân si. Rồi xuống dưới, tâm tịnh hảo nào hai nhân, tâm tịnh hảo nào ba nhân? Tôi chưa kể cái tâm tịnh hảo mà có hai nhân, tâm tịnh hảo mà có ba nhân. Ba nhân tịnh hảo đó, vô tham vô sân si đó. Thì đứng sát rồi bên kia thì chỉ giờ lớp. Còn lại 12 tâm dục giới tịnh hảo hữu nhân mà tương ưng trí thì nó được ba. Đương nhiên được ba nhân. À, tương ưng trí hay là hợp trí thì được ba nhân, bởi vì trí đó hợp trí tức là có vô si, phải không? Bởi vì trí tuệ tức là nhân vô si, hợp trí tức là có vô si, mà tất cả tất tịnh hảo được là vô tham và vô sân, cái đó chắc chắn rồi. Như vậy những tâm nào hợp trí, những tâm đó là tam nhân, gọi là tâm tam nhân. Như vậy toàn bộ tâm sắc giới, tâm vô sắc giới, tâm siêu thế đều là tam nhân cả. Vì không bao giờ tâm thiền và cái tâm siêu thế mà không có trí. Chúng ta nhớ gì? Rồi được chứ gì chưa? Lúc mà chúng ta tu tập thiền, có thể là chúng ta tu tập bằng cái tâm lý trí. Nếu như một người nào non kém, giả sử như bây giờ có một vị hành giả tu tập thiền mà vị thiền sư dạy cho cái cách chánh niệm về phòng sợp, chánh niệm về hơi thở ra hơi thở vào, thì ngay trong lúc vị hành giả đó chỉ giữ chánh niệm theo hơi thở ra hơi thở vào mà hoàn toàn không có ý thức được cái tính chất vô thường, như vậy là rõ ràng là tu tập bằng cái tâm lý trí. Ngay lúc đó thì chỉ có vô tham vô sân thôi, không có vô si. Chỉ khi nào vị hành giả đó đã thuần thục chánh niệm rồi, vị đó mới phát triển về tuệ quán, thì lúc bây giờ vị hành giả đó mới sử dụng cái tâm lý, tâm hợp trí. Mà chúng ta nên nhớ giai đoạn sơ khởi, giai đoạn chuẩn bị tu tập, thì hành giả có thể tu tập bằng cái tâm lý trí, bằng cái tâm đại thiện lý trí. Nhưng cho đến khi gần chứng đạo quả hay là gần chứng được thiền định, thì lúc bây giờ tâm đại thiện đó phải là tâm đại thiện hợp trí. Hợp trí mới có thể chứng được đạo quả. Bởi vì trong cái tâm lộ trình mà đắc đạo quả, hệ tâm đạo tâm quả hợp trí, thì ở phía trước tâm dục giới, phải là tâm đại thiện hợp trí. Mà hễ mà tâm đạo quả hay tâm thiền sẽ đắc thiền thọ xả, thì ở phía trước cũng phải là thiền đại thiện hợp trí thọ xả. Mà nếu như sẽ đắc thiền thọ hỷ, thì ở phía trước phải là đại thiện thọ hỷ. Nó phải ăn khớp với nhau, nó phải phù hợp với nhau. Chúng ta nhớ, trí thì đắc trí, mà hễ xả thì đắc xả, hỷ thì đắc hỷ, vậy đó. Còn lúc mà chúng ta tu tập sơ khởi, gọi là Parikkhamma đó, thì trong lúc đó không cần biết, vì lúc này chưa có quyết định là chúng ta chứng đắc hay không. Do đó cho nên chúng ta có thể, nhiều trường hợp bữa nào mà cái tâm hân hoan phấn khởi, thì cái tâm tu tập đề mục thì tâm đó sẽ là tâm thọ hỷ. Còn lúc nào mà cái tâm hơi mệt mỏi, thân thể hơi mệt mỏi, và chúng ta làm theo cái quán tính thì ngay trong lúc đó là tâm thọ xả, tu tập bằng tâm thọ xả. Chúng ta phải chú ý gì? Thì như vậy nói tóm lại là khi mà chúng ta phân thân nhân, nó tổng quát thì có 108 tâm hữu nhân. Nhưng mà trong 108 tâm hữu nhân đó, chúng ta chia ra có những tâm nhất nhân, có những tâm nhị nhân và có những tâm tam nhân. Ghi bài thì chúng ta chỉ ghi tóm tắt, nhưng đến khi mà giảng bài và khi mà chúng ta làm bài kiểm thì chúng ta sẽ hỏi chi tiết chỗ đó, các vị phải chú ý. Rồi chấm số dòng, hai chấm số dòng, gạch đầu dòng. Tâm hữu nhân, tâm hữu nhân gồm 103 thứ tâm, 103 thứ tâm. Mở ngoặc. Tâm hữu nhất nhân, tâm hữu nhất nhân có một hay có hai? Có hai, có hai. Phải tâm hữu nhị nhân có 22. Phải không, hai không? Ừ, đúng rồi. 8 tam tham 2 sân là 10, 12 tâm dục giới, tịnh hảo ly trí thì là 12 không? Là 22. Rồi phải tâm hữu tam nhân. Tâm hữu tâm nhân, hữu tâm nhân có mấy? 46, 17 với 12 là 87 với 12 là 79 không? 79, có 79. Tự có thì phải nhớ tên đó. Chúng ta kể lục tùng, nếu kể vậy thì biết bao nhiêu thời gian. Đúng không? Chấm tiếng dòng, gạch đầu dòng. Tâm vô nhân có 30, có 30 thứ. Ý hai có 18 thứ, 18 thứ. Quên 30 tình hảo rồi, 30 tình hảo. 18 thứ này chúng ta khỏi cần kể hả? Chúng ta biết là 18 tâm vô nhân đó, 18 tâm vô nhân chúng ta phải biết. Rồi chấm số dòng, qua thị đầu dòng. Phân loại tâm theo thiền, phân loại tâm theo thiền xa nó xê cái này vậy. Phân loại tâm theo thiền, danh từ thiền ở đây tức là những cái chi thiền, những tâm nào mà có chi thiền phối hợp thì tâm đó gọi là tâm thiền. Thì tuy nhiên mai mốt chúng ta sẽ học, chúng ta sẽ thấy rằng chi thiền nó có trong rất nhiều tâm. Ví dụ như trở không tầm, nó hiệp trong 55 tâm, thì trong 55 tâm đó cũng có chi thiền. Chi tứ có 66 tâm, chi hỷ có 62 tâm, chi xả có 55 tâm, chi định thì nó có tất cả 121 tâm. 111 tâm. Bởi vì ekakata ở trong tâm ngũ tâm thức thì nó không trở thành chi thiền. Đó là chúng ta phân loại theo cái kiểu có chi pháp, có mặt thì đặt tên. Nhưng thực tế khi mà chúng ta nói đến những tâm thiền thì chúng ta cần phải hiểu hai phương diện. Thứ nhất là những tâm nào mà có chi thiền hỗ trợ giúp cho tâm đó có thể an trụ trong cảnh một cách vững vàng kiên cố thì tâm đó mới gọi là tâm hữu thiền. Hoặc là những cái tâm nào mà có chi thiền tầm tứ hỷ lạc định và xả, tâm nào mà có những chi thiền và những chi thiền đó có năng lực thiêu đốt pháp truyền cái được, ngăn chặn pháp truyền cái được, thì như vậy những tâm đó mới gọi là tâm hữu thiền. Còn những tâm khác mặc dù cũng có chi thiền nhưng mà chúng ta không gọi là chi thiền. Chúng ta biết vậy. Chẳng hạn như bây giờ tất cả chúng ta ai cũng biết, ít nhiều gì chúng ta cũng biết thuốc paracetamol là để trị bệnh cảm, hay panadol trị bệnh cảm, hoặc là những cái loại thuốc đại khái chẳng hạn như thuốc đau bụng hoặc thuốc tiêu chảy hoặc thuốc chống mặt rồi chẳng hạn, chúng ta vẫn biết. Nhưng mà cái biết của chúng ta không phải là cái biết để trị bệnh chuyên nghiệp như là vị bác sĩ. Vì vậy cho nên đối với chúng ta mặc dù biết thuốc nhưng mà chúng ta không gọi là bác sĩ. Chúng ta hiểu không? Cũng như những cái tâm dục giới, cái tâm dục giới đó mặc dù có các chi thiền phối hợp, bởi vì những cái tâm này cũng có tầm có tứ, cũng có tầm có tứ có hỷ, có tầm có tứ có hỷ, nhưng mà không gọi là tâm thiền, là bởi vì cái tầm cái tứ hỷ đó nó không có tác dụng mạnh lắm, nó không có chuyên môn lắm. Chúng ta hiểu không? Trước chắc chúng ta có học cái này rồi, bây giờ chúng ta chỉ biết bài thôi. Nó bị chi phối, nó bị chân, nó khó chịu quá. Chấm xuống dòng, gãy đầu dòng. Tâm hữu thiền tâm hữu thiền gồm có 54 thứ. gồm có 54 thứ. Mở ngoặc, hai mươi bảy tâm đấu đại, hai mươi bảy tâm đấu đại, bảy bốn mươi tâm siêu thế, hả? Sao ủa anh đọc sao vậy? Không sao đó, tao đọc lại cái tâm tâm 67 trong bảy thứ, trong bảy thứ. Sửa lời xong xong bảy thứ. 27 tâm đấu đại và 40 tâm siêu thế. Đúng không ạ? 67 thứ tâm này nó có chi thiền, và chi thiền của nó thì hết sức là mãnh liệt. Ta nhớ vậy. Cái tâm siêu thế, cái tâm siêu thế mặc dù chi thiền ở trong đó, Nó không có hỗ trợ cho định để mà an trú trên cảnh đề mục một cách chắc chắn lâu dài. Bởi vì tâm đạo chỉ sanh khởi có một sát na thôi. Tâm đạo sanh khởi sát na, và tâm quả trong lộ đắc đạo thì chỉ sanh khởi lên một vài sát na. Nhưng mà chi thiền ở trong này nó vẫn có mãnh lực để nó hỗ trợ cho tuệ đoạn trừ phiền não. Chúng ta nhớ, chi thiền ở trong cái tâm thiền hiệp thế thì hỗ trợ cho định nha, hỗ trợ cho định. Mà chi thiền ở trong cái tâm đạo nó hỗ trợ cho tuệ. Chúng ta có phân biệt hai loại thiền, cho nên người ta gọi đây là cái thiền định và đây là thiền tuệ. Thiền mà đưa đến giác ngộ đắc đạo quả thì gọi là thiền tuệ, còn thiền mà đưa đến định và thần thông thì người ta gọi là thiền định samadhi. Thiền kia người ta gọi là vipassana nhana, còn đây gọi là thiền định samadhi. Chúng ta phải phân tích vậy. Chấm cứ dùng gạch đầu dòng. Tâm Phi thiền chứ phải phi thiền. Gồm 54 thứ. Mở ngoặc 54 tâm dục giới, chánh kiến dục và thị. Phân loại tâm theo cảm thọ, phân loại tâm theo cảm thọ. ở đây đó thì chúng ta nói theo ba thọ hoặc là năm thọ. Nói theo ba thọ: thân, khổ, tâm ưu, người ta gọi chung là dukkha vedana. Mà thân lạc, tâm hỷ thì gọi chung là sukha vedana. Mà ngoài tâm ngoài ra đó thì gọi là tâm tả ubekha vedana, nó gọi là dukkha masukha vedana, tức là phi khổ phi lạc, thọ phi khổ phi lạc, khổ thọ, lạc của thọ, phi khổ phi lạc thọ. Đó là chúng ta nói theo ba. Bây giờ chúng ta nói theo ba thì chúng ta nói nè, nói theo ba đó ha, khổ thọ thì gồm có tâm thân thức thọ khổ và hai tâm thọ ưu, hai tâm tân. Nói theo lạc thọ thì gồm có thân thức thọ lạc và 62 tâm thọ hỷ, 62 tâm màu đỏ đó. Như vậy tổng cộng thọ khổ theo tam thọ có 3 thứ: thọ lạc theo tam thọ thì có 63 thứ, thọ phi khổ phi lạc nói theo tam thọ thì có 50-55 thứ. Chúng ta hiểu chưa? Còn bây giờ nếu mà chúng ta nói theo năm thọ thì khổ lạc ưu hỷ xả. Thọ khổ tức là lấy có một tâm này thôi, một tâm thân thức thọ khổ. Lạc là lấy một tâm thân thức thọ lạc thôi. Thọ ưu là lấy hai tâm thân thọ ưu. Thọ hỷ là lấy 62 tâm thọ hỷ. Và thọ xả tức là 55 tâm phi khổ phi lạc. 55 tâm phi khổ phi lạc tức là 55 tâm màu xanh đó. 55 tâm màu xanh, đếm rồi đủ 55 tâm chắc đủ rồi đó. Rồi chấm thứ dòng A nhỏ theo tam thọ tức là tiếp thu vedana đó, chúng ta gọi tiếp thu vedana là nói theo tam thọ. Còn pancha vedana là nói theo ngũ năm thọ. Nhưng mà thường thường ở trong kinh thì hay xài là tiếp thu vedana, tức là xài ba thọ thôi. Tại sao xài tiếp thu mà không xài tì ní hay tay vô? Vì vedana là nữ tính, danh từ nữ tính. Học ví dụ pháp thì quên Pali, mà học Pali thì cũng nhớ ví dụ pháp. Lớp nó kỳ khôi đâu kỳ vậy. Ta học ta phải hỗ trợ nhau chứ. Rồi học chuyên đề những từ Pali thì chúng ta cũng phải đem qua, chúng ta áp dụng trong lớp Pali. Theo tâm thọ hai chấm sử dụng gạch đầu dòng: tâm khổ thọ gồm ba thứ: tâm khổ thọ gồm ba thứ, mở ngoặc hai tâm tân và tâm thân thức thọ khổ. Hai tâm tân và tâm thân thức thổ. chưa? Đấu ngoặc xuống dòng, gạch đầu dòng. Tâm lạc thọ gồm 83 tâm. Là tâm thân thức thọ lạc. Là tâm thân thức thọ lạc. Và 62 tâm thọ hỷ. Đúng không? Chú dòng B nhỏ. Chưa. Này xong lạ quá. Tâm lục rãi sợ tạo hiểu. Cái này bị cảm thọ cổ nó chi phối với em. Lúc này cảm thọ cổ chi phối. Mà xây qua xây lại cái là cái chân nó đau. Thì nó đau mình phải theo dõi cái điện nó để coi của nó đau làm sao đây. Cái lúc giờ quên bài chứ. Chấm xuống dòng gạch đầu dòng. Tâm phi cổ phi lạc thọ. Tâm phi cổ phi lạc thọ. Gồm 55 thứ. Gồm 55 thứ. Mở ngoặc đơn. 55 tâm thọ xã. 55 tâm thọ xã. Đấu ngoặc xuống dòng. B nhỏ. Theo ngũ thọ, bây giờ theo Panchavedana đó, 2 chấm xuống dòng gạch đầu dòng. Tâm khổ thọ. Có một thứ. Xin dùng gạch đầu dòng. Tâm lạc thọ. Có một thứ. Xuống dòng gạch đầu dòng. Tâm ưu thọ. Có hai thứ. Xuống dòng gạch đầu dòng. Tâm hỷ thọ có 62 thứ. Cô là ưu hỷ. Tâm xả thọ có 55 thứ. Cái đầu dòng á. Tâm xả thọ có 55 thứ. Khi mà chúng ta học về tâm, mà chúng ta phân loại tâm kỹ lưỡng như thế này, nó sẽ có cái tác dụng lớn cho chúng ta trong tương lai khi mà chúng ta qua pháp hành. Bởi vì cái phần mà tâm pháp niệm xứ, tâm quán niệm xứ, gọi là citta nupassana, tâm quán niệm xứ, thì khi đó những cái tâm cảm thọ sanh khởi, à không, nếu mà chúng ta phân loại tâm á, mà chúng ta phân theo cái kiểu thiền phi thiền, vị thế sự thế rồi đó, thì cái đó mới tâm quán niệm xứ. Còn phân loại theo thọ thì chúng ta sẽ áp dụng trên phương diện thọ quán niệm xứ. Nhưng mà người ta còn kỹ hơn nữa là vị hành giả khởi lên một cái loại tâm thuộc cảm thọ nào thì vị hành giả phải chánh niệm ghi nhận mình đang cảm thọ đó. Mà cảm thọ đó nó có hai loại, năm loại cảm thọ này, cảm thọ nào liên quan đến vật chất và không liên quan đến vật chất, cảm thọ nào phát sinh do chúng ta thấy cảnh sắc, do nghe tiếng, do ngửi mùi, do nếm vị, do xúc chạm, thì cảm thọ đó là cảm thọ liên hệ vật chất. Còn cảm thọ không liên hệ với vật chất, tức là những cái cảm thọ do cảnh pháp đem lại, tức là do chúng ta suy tư, do suy tư mà có. Thí dụ như chúng ta buồn cái gì đó, có thể nỗi buồn vô cớ, thì trong trường hợp này vị hành giả chánh niệm ghi nhận rằng đây là cái loại cảm thọ ưu mà không liên hệ vật chất. Còn khi mà chúng ta nhìn thấy cái cảnh điêu tàn, hay là chúng ta nghe người khác chửi mắng, nói nặng nói nhẹ mình, thì lúc bây giờ tâm buồn bực sanh khởi, thì lúc bây giờ chúng ta ghi nhận cảm thọ đó là cảm thọ ưu liên hệ vật chất. Khi chúng ta nhìn thấy một cái cảnh đẹp, một cái vật vừa ý, chúng ta khởi lên thọ hỷ, thì thọ hỷ đó là thọ hỷ liên hệ vật chất. Còn khi mà chúng ta suy niệm đến cái tánh cách thanh tịnh, an lạc, yên ổn của Niết Bàn, chúng ta khởi lên cái tâm quan hỷ, thì lúc bây giờ là hỷ không liên hệ vật chất. Hay là chúng ta suy xét đến cái ân đức của pháp bố thí, ân đức trì giới mà mình đã có, mình đã có bố thí, đã có trì giới, chúng ta quan hỷ, thì lúc bây giờ được gọi là hỷ không liên hệ vật chất. Tâm xả thọ của mình, mà thường thường tâm xả thọ liên hệ với vật chất, nhiều hơn là không liên hệ vật chất. Hằng ngày chúng ta nghe những cái tiếng ồn ào rất nhiều, nhưng mà đâu phải lúc nào chúng ta nghe chúng ta cũng có cảm giác vui hay cảm giác buồn đâu. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta ngồi như thế này, mà bên tai chúng ta văng vẳng, nó có nghe những âm thanh tiếng động xe chạy, hoặc là cái tiếng chim hót rồi chẳng hạn, có đôi khi tâm chúng ta rất là bình thản, cái gì xảy ra cả. Thì như vậy trong trường hợp này, khi mà chúng ta phân loại tâm theo những cái khía cạnh đó, là để chúng ta suy nghĩ về tâm pháp hay là thọ, tâm quán hoặc là thọ quán, có tác dụng như vậy. Bây giờ chúng ta còn hai loại nữa, chúng ta phân loại còn hai khía cạnh nữa.